Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975. Chương 975. Mộc Hề là nhi tử ta. 2. Hàn Chi Cẩn thanh âm có chút thấp, Tưởng Bình chỉ nghe được Mộc Hề hai chữ. Hiếu Kỳ lên tiếng hỏi: "Cái gì? Cái gì Mộc Hề? Mẹ ta nói ta là thủy hệ." Hàn Chi Cẩn không để ý tí nào Tưởng Bình, trực tiếp co cẳng hướng về phía cổng chạy đi. "Chi Cẩn, ngươi chạy cái gì a? Ngươi đem nói chuyện rõ ràng a." "Cái gì Mộc Hề? Cho ăn." Tưởng Bình theo sát lấy Hàn Chi Cẩn từ trong phòng ngủ đuổi tới. Hàn Chi Cẩn dường như ghét bỏ Tưởng Bình đi theo mình phiền. Tại trải qua bàn đánh bài lúc, tùy tiện bắt hai tấm được mọi người đánh ra phế bài. Vung ra Tưởng Bình trên mặt, ta mẹ nó không cần biết ngươi là cái gì hệ. Tiếp tục đánh ngươi bài đi, đừng phiền tiểu gia ta. Tưởng Bình tiếp được bài, không dám lại quấy rối Hàn Chi Cẩn, chỉ là nhỏ giọng nói thầm câu, dùng người nhà thời điểm, cũng làm người ta trơn tru điểm, không cần người ta thời điểm, liền ngại người ta phiền. Ngoặc kép, từ Tưởng Bình gian phòng ra, Hàn Chi Cẩn giơ tay lên, sờ lên lồng ngực của mình, hắn phát hiện mình trái tim nhảy phá lệ lợi hại. Giống như là tùy thời đều có thể từ trong cổ họng đụng tới. Hắn không phân rõ mình là kích động, vẫn là đang sợ. Hắn luôn cảm thấy lúc này mình không giống như là chính mình. Từ hắn biết Hữu Mạn mang thai ngày đó trở đi, hắn mỗi ngày đều quá đích vô bỉ, tinh thần sa sút. Đối sự tình gì đều không làm sao có hứng nổi. Bây giờ hắn biết chân tướng, có thể không kích động sao? Nhưng vừa nghĩ tới nàng hoài thai 10 tháng, tất cả đều là một người vượt qua tới, sinh xong bảo bảo về sau, một người ở tại trong tháng trung tâm, hắn lại có chút không nói được sợ hãi, sợ nàng hận hắn, sợ nàng đối với hắn triệt để hết hy vọng. Đợi chút nữa, hắn đi trong nhà nàng, muốn làm sao nói với nàng, nói hắn ngày đó bị hạ độc, tưởng rằng ảo giác, không. Muốn trước nhận lầm, đúng, trước nhận lầm, trước nói xin lỗi, trước nói tất cả đều là của hắn sai. Sau đó lại giải thích, tại Hàn Chi Cẩn lo lắng bất an bên trong, thang máy đã tới B2 bãi đậu xe dưới đất. Hàn Chi Cẩn hít sâu một hơi, đi ra thang máy, thẳng đến xe thể thao của mình mà đi. Nhanh đến trước xe lúc, Hàn Chi Cẩn ấn xuống một cái chìa khóa xe. Theo đèn xe sáng lên, xe khóa mở ra, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chi Cẩn thiếu gia, chờ ngài rất lâu. Nghe tiếng Hàn Chi Cẩn, theo bản năng ngừng mở cửa xe động tác, hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đen mũ áo tuổi trẻ nam nhân từ chỗ tối đi ra. Chờ người kia đứng ở sáng ngời chỗ lúc, Hàn Chi Cẩn mới nhìn rõ hắn mặt. Hắn cùng người kia không biết, nhưng hắn rất xác định vừa mới tại Tưởng Bình trong phòng có từng thấy hắn. Hắn nói hắn đã chờ hắn thật lâu, ý là hắn biết hắn sẽ tới. Cho nên, Tưởng Bình trong phòng cái kia giám sát, nhưng thật ra là người này đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Hàn Chi Cẩn xem như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Giống như bình thường, vẩy một cái lông mày. Rất chảnh rất không khách khí về. Ngươi là ai nha? Nam nhân trẻ tuổi mở miệng nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là lão bản của chúng ta hiện tại muốn gặp ngươi. Lão bản, cái kia uy hiếp mẫu thân hắn không biết tên. Rốt cục mắc câu rồi sao? Hàn Chi Cẩn vẫn như cũ giả ngây giả dại. Ngươi lão bản ai nha? Ta lại không biết, không thấy. Chi Cẩn thiếu gia. Ngày trước đừng gấp gáp như vậy từ chối ta. Ngày xem trước một chút trong tay của ta cái video này. Nam nhân trẻ tuổi hướng phía trước đạp một bước, đưa điện thoại di động màn hình dơ lên Hàn Chi Cẩn trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, Hàn Chi Cẩn sắc mặt liền thay đổi. Trong video là Tống Hữu Mạn ngay tại cho nhỏ Mộc Hề tắm rửa. Dạng này video bọn hắn đều có thể cầm tới. Nói rõ Tống Hữu Mạn cùng nhỏ Mộc Hề bên người đã có bọn hắn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.